La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 457, Rome kết thúc. Nick quật khởi, Caesar nhìn xem đi xa Go kỵ binh, vẻ mặt hơi nguội. Caesar, cánh trái tình hình chiến đấu còn thuận lợi sao? Brutus là rất rõ ràng Caesar tại trước khi chiến đấu an bài hội chiến kế hoạch. Nhìn thấy vốn nên dùng cho cánh trái phản kích Go kỵ binh xuất hiện ở đây, hắn liền cảm thấy có điểm bất an. Giờ phút này nắm lấy cơ hội, thận trọng hỏi. Caesar liếc mắt nhìn hắn, để Brutus trong lòng run lên. Caesar lập tức lại nhìn phía trước, khẽ thở dài một cái. Chúng ta đều coi thường người Nick, bọn hắn là trận chiến tranh này chuẩn bị rất đầy đủ, có can đảm xông trận kỵ binh hạng nặng, không sợ đoàn kiếm chém giết thiết nhân, không truy kích hội binh kỵ binh, quá vượt quá nhân ý liệu. Caesar mãnh hít vào một hơi, hai đạo ưng lông mày đột nhiên dơ lên. Bất quá, bọn hắn cũng cứ như vậy. Hiện tại đã nhanh tới hoàng hôn, chỉ cần chúng ta kiên trì tới ban đêm, song phương ngưng chiến, ngày mai ta liền có thể nghĩ ra chiến thắng bọn hắn biện pháp. Thắng lợi cuối cùng còn đem thuộc về Rome. Nói xong, hắn phóng ngựa chạy về phía quân trận chỗ lỗ hổng đạo nhân kia tường. Công dân La Mã nhóm, bảo vệ gia viên các dũng sĩ. Ta là Caesar, ta liền đứng tại các ngươi sau lưng, cùng các ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Caesar la lên đổi lấy là đám binh sĩ La Mã từng tiếng gầm thét. Nguyên bản mỏi mệt khẩn trương bọn hắn trong nháy mắt trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Caesar vòng quanh bức tường người, bên cạnh cưỡi vừa kêu, một vòng xuống tới về sau toàn bộ Rome đội ngũ khí thế trở nên không giống nhau. Dường như lại có đối thắng lợi lòng tin. Đúng lúc này, có lính liên lạc chạy nhanh đến. Quan chấp chính đại nhân, không xong, Petis quân đoàn trưởng phái ta cáo chi ngươi, cánh trái đã nhanh ngăn không được đối man tộc tiến công. Ngươi nói cái gì? Caesar giật nảy cả mình, cho là mình nghe lầm. Lính liên lạc lên tiếng giải thích, ngài sau khi đi, man tộc nỏ binh bỗng nhiên xuất hiện tại cánh trái, cho quân đoàn 13 trường mâu quân trận tạo thành rất đại sát tổn thương. Man tộc kỵ binh cũng thừa cơ khởi xướng xung phong, hoàn toàn đánh tan bọn hắn. Hơn nữa 13 quân đoàn tan tác còn xông loạn đuổi đã đi tiếp viện quân đoàn thứ 7 hàng 2. Binh sĩ, không bao lâu, mấy ngàn tên man tộc bộ binh cũng vòng tới chúng ta cánh sườn. Đè lên, chúng ta đã không có dự bị binh sĩ, khó mà ngăn cản bọn hắn tiến công. Tại tuyến đầu chiến đấu đám binh sĩ đã có người bắt đầu chạy tán loạn. Dường như trái tim đột nhiên bị người nắm chặt, Caesar đau đến khó mà hô hấp. Tọa trấn cánh trái lúc, trung lộ xảy ra vấn đề, mang viện binh đuổi tới trung lộ, cánh trái lại xảy ra đại vấn đề. Trong trận chiến đấu này người Nick từng bước dẫn trước, chính mình khắp nơi bị động. Cái này tại trước kia trong chiến đấu là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Caesar cố tự trấn định, lớn tiếng nói, nhanh, nhanh tụ lại quân đoàn thứ 8 binh sĩ, cùng ta cùng một chỗ chạy về cánh trái cứu viện. Brutus nghe xong, thốt ra cùng Petius tương tự lời nói. Caesar, ngươi đi, trung lộ làm sao bây giờ? Caesar bỗng cảm giác khí khổ, trước kia vẫn không cảm giác được đến, lúc này mới phát hiện dưới trướng trong hàng tướng lãnh không có một cái nào có thể một mình đỉnh đòn rông, hắn miễn cưỡng kềm chế đã nhanh muốn bạo tạc cảm xúc, mong muốn động viên đối phương vài câu, bỗng nhiên nghe được bên người có người hoảng sợ hô to. Kỵ binh, man tộc kỵ binh đánh tới. Caesar trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ cánh trái phương hướng có hàng trăm hàng ngàn man tộc kỵ binh đang tay cầm đao mâu. Hướng bên này nhanh chóng hướng về phong, bọn hắn nhấc lên đầy trời bụi mù đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Giờ phút này, đồng dạng trông thấy Nick kỵ binh vòng qua cánh trái hội binh. lao thẳng tới trung lộ còn có một mực tại nơi xa ngắm nhìn Nick kỵ binh hạng nặng nhóm cùng quấy. Dối bọn hắn Go kỵ binh. Go kỵ binh thủ lĩnh Garadia nhìn thấy tình cảnh này, lập tức đổi sắc mặt, lập tức đem Caesar giao cho nhiệm vụ ném đến sau đầu. Dẫn đầu các tộc nhân trốn đi thật xa. Nguyên bản những này Go kỵ binh cũng chỉ là tại Nick kỵ binh hạng nặng chung quanh tới lui. Cũng không xảy ra bất kỳ chiến đấu. Hiện tại đi lần này đối Nick kỵ binh hạng nặng tới nói lại càng không có cái gì lo lắng. Kỵ binh hạng nặng đại đội trưởng thừa cơ cao giọng hô. Các anh em, các người ngựa chiến đều nghỉ ngơi tốt sao? Ganalo vỗ vỗ dưới hông ngựa chiến cái cổ. Vừa ăn xong từ trứng gà, đậu nành cùng chút ít muối hỗn tạp lượng thức ăn, còn bổ sung một chút nước ngựa chiến phát ra cao vút hữu lực, hí cứu cứu, âm thanh. Ganalo cùng những chiến hữu khác như thế lớn tiếng đáp lại. Đều nghỉ ngơi tốt, liền đợi đến đội trưởng ngươi hạ lệnh tiến công rồi. Tốt, anh em kỵ binh đều giết tới. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngốc nhìn xem. Cùng ta cùng một chỗ lần nữa xung phong. Hoàn toàn đánh người La Mã. Ganalo giơ lên búa sát. Cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ hưng phấn kêu gào. Cũng nhanh chóng sắp xếp tốt xung phong trận hình. Rất nhanh. Kinh khủng ù ù tiếng vó ngựa tại Rome quân trận trung lộ phía sau vang lên. Rốt cục thắng, từ lính liên lạc trong miệng biết được, Rome trái phải giữa ba đường đều lấy tan tác. Các binh sĩ đã bắt đầu toàn tuyến truy kích, về sau. Maximus từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng rốt cục trầm tĩnh lại. Cứ việc trưởng khống Nick hơn 20 năm, đối mặt bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn đều đã có thể làm được tỉnh táo đối đãi, nhưng lần này hắn vẫn là ngăn không được cảm xúc bành trướng. Không chỉ bởi vì đánh bại Caesar, càng bởi vì cuộc hội chiến này thắng lợi là diệt vong Rome quan trọng một bước. Hắn liên tiếp hít sâu mấy hơi, lại miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nói rằng, truyền đạt mệnh lệnh của ta, để các bộ đội không muốn để ý mệt nhọc, toàn lực truy kích. Tận lực tại đêm tối đến trước đó toàn diệt quân địch. Mặt khác, lại nhấn mạnh một câu. Bất luận là ai, chỉ cần hắn bắt lấy quân địch thống soái Caesar. Mặc kệ lúc trước hắn là đẳng cấp gì, lập xuống nhiều ít chiến công, đều sẽ trực tiếp tấn thăng cấp 3. Maximus cuối cùng lời nói để mọi người chung quanh đều hận không thể tự mình xuống sân đuổi bắt. Còn có... Phái người đi cáo chi Vercingetorix, Caesar quân đội đã bị chúng ta hoàn toàn đánh bại. Hắn không cần lại chạy đến cùng chúng ta hội hợp, để hắn trực tiếp mang binh đi công chiếm Dertona, lại công chiếm Genova, sau đó ven biển bên cạnh đại lộ hướng Rome tiến quân. Mà chúng ta cũng sẽ rất nhanh di chuyển quân đội Bononia, xuôi theo đại lộ Cania hướng Nam tiến công. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Rome quân trận chỉnh thể sụp đổ trước đó, Caesar đám thân vệ liền cưỡng ép lôi kéo hắn rút lui. Trong lúc đó mấy lần gặp phải Nick kỵ binh truy kích, những này thân vệ lưu lại liều mạng chặn đường. Vì hắn thắng được một chút chạy trối chết thời gian, Caesar ném xuống áo choàng, cởi bỏ áo giáp, thậm chí thừa dịp trời tối mạo hiểm trốn vào dãy núi. Lúc này mới thoát khỏi đuổi bắt, nhưng cũng làm cho hắn lạc mất phương hướng, giống con ruồi không đầu như thế tại đen nhánh trong núi rừng tán loạn. Vừa mệt vừa đói, nhiều chịu hội chiến thất bại đả kích Caesar đi tới. Đột nhiên ngã xuống đất, tay chân không ngừng co quắp, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Đi theo đám tùy tùng của hắn đều vô cùng chấn kinh, thậm chí là tuyệt vọng, cho rằng Caesar bị chúng thần vứt bỏ, được đáng sợ như vậy nguyền rủa, cho nên mới sẽ thua mất trận này trọng yếu hội chiến. Chỉ có tâm phúc của hắn nô lệ sóng thẻ đem nó bảo hộ ở dưới thân. Nói cho tất cả mọi người, Caesar rất nhiều năm trước liền phải chứng động kinh, thỉnh thoảng sẽ phạm bệnh. Mà tại trong lúc này hắn thắng qua được vô số lần chiến tranh thắng lợi. Cho nên đây không phải nguyền rủa. mà là chúng thần ban ân. Nhưng mọi người hiển nhiên không có tiếp nhận lời giải thích của hắn. Làm ngày thứ hai hừng đông lúc đi theo Caesar, nhân viên đã còn thừa không có mấy. May mắn, hôm qua sớm thoát đi chiến trường Garadia biết được, Rome binh bại. Caesar tung tích không rõ, tin tức, trái lo phải nghĩ, cảm thấy, lấy Vercingetorix cầm đầu Gô phản quân xem chính mình là địch nhân. Nếu như Caesar không có ở đây, Rome bên kia cũng không còn sẽ có chính mình cùng tộc nhân đất dung thân. Thế là, hắn dẫn đầu tộc nhân quay trở lại tìm kiếm. Ở trên đường vừa vặn gặp phải một tên từ Caesar bên người thoát đi tùy tùng. Biết được Caesar đại khái chỗ, trải qua nửa ngày lục soát, hắn rốt cuộc tìm được tại trong dãy núi gian khổ bôn ba Caesar một đoàn người. Lúc này Caesar đã khôi phục thanh tỉnh, bất quá lại đói đến nói không ra lời. Caesar ân như hổ đói ăn xong Garadia mang tới lương khô. Lại từ trong miệng biết được, tới sáng nay mới thôi, trốn đi Totterer Rome hội binh rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, Caesar dẫn đầu đại quân tại phía đông bày trận, Nick quân đội thì tại phía tây, Dertona tại phía tây, binh sĩ La Mã muốn chạy trở về, trình độ khó khăn tăng lên rất nhiều, mà hướng đông trốn thì như cũ ở vào Nick quân đội trong vòng vây. Cuối cùng vẫn là cá trong chậu. Trên đường đi, Caesar một mực rất trầm mặc, trở lại Dertona. Mặc dù người Nick cũng không đến tiến công, nhưng nơi này đã không có một ai. Ngay cả trước đó lưu thủ nơi này hơn ngàn tên binh sĩ La Mã cũng trốn không thấy hình bóng. Caesar mấy người cũng không dám lưu lại, xuyên qua dãy núi ải nói, vội vã đi về phía nam đi, đuổi tới Genova, nơi này cũng là còn có binh sĩ đóng giữ, nhưng từng cái đều lộ ra rất khủng hoảng. Caesar tới cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Caesar quyết định từ bỏ Genova, bởi vì bây giờ thiếu binh thiếu tướng, hắn không có khả năng giữ vững tòa thành này phòng đơn sơ. Bến cảng, bất quá tại đi thuyền trước khi đi, hắn phái người đi thông chi ở vào Genova mặt phía nam. Đồng dạng tại Scali đại lộ bên cạnh Luca, để bọn hắn tăng cường thành trấn phòng ngự, chuẩn bị man tộc đột kích. Caesar cũng không có tải Ostia Antica lên bờ, mà là lặng lẽ đi vung đinh, bởi vì Sardinia bên trên còn lại một chút bộ đội của hắn. Ở chỗ này, hắn biết được hội chiến thảm bại tin tức đã truyền đến Rome. Trong thành dân chúng vô cùng khủng hoảng, có quan hệ hắn bị man tộc bắt được, đã gặp sát hại, lời đồn càng là truyền đi bay đầy trời. Caesar bí mật gọi tới Chebernius, bảo đảm hắn trung thành về sau, lại hướng hắn kỹ càng hiểu rõ quân đoàn mới huấn luyện tình huống. Sau đó điều động tin cậy thủ hạ đi đón quản những lính mới này đoàn. Ngày thứ hai, Caesar dẫn đầu ba cái đại đội binh sĩ tại Ostia Antica đổ bộ. Vô cùng cao điệu xuôi theo đường bộ thẳng đến thành Rome. Hàng ngàn hàng chục ngàn biết được tin tức Rome dân chúng đuổi tới cửa thành nghênh đón. Tại vững tin đứng trên xe ngựa, hướng bọn hắn phất tay thăm hỏi người chính là Caesar bản nhân về sau. Bọn hắn không có chất vấn Caesar thất bại, ngược lại kích động cảm tạ chúng thần, phù hộ Caesar an toàn trở về. Caesar đối mặt tụ tập dân chúng làm ngẫu hứng diễn thuyết. Hắn đầu tiên thừa nhận, chính mình phạm sai lầm, không biết rõ Nick man tộc ngấp nghé Rome đã lâu, làm đầy đủ chuẩn bị, bí mật gây dựng một chút kiểu mới binh chủng. Hắn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy bị đánh một trở tay không kịp, về sau hắn lại tự tin làm ra hứa hẹn. Rome là địa trung hải cường đại nhất quốc gia, một lần thất bại hoàn toàn không đủ để dung chuyển Rome bá quyền. Mà bây giờ hắn đã tìm tới đối phó Nick man tộc biện pháp. Chờ hắn một lần nữa tổ kiến tốt quân đội, sẽ tại trong vòng một năm hoàn toàn diệt đi xâm lấn Italia Nick cùng Go man tộc quân đội. Cuối cùng, hắn tràn ngập kích tình lớn tiếng tuyên cáo, hy vọng đám công dân La Mã tích cực báo danh tham quân. bởi vì hắn đã làm ra quyết định. Tại tiêu diệt xâm lấn man tộc về sau, phàm là phục dịch công dân đều sẽ phân thổ địa. Hơn nữa đất đai này đều là tại Italia, không có thông qua nguyên lão viện xem xét. Caesar liền dám làm ra dạng này tuyên cáo, mà lại là khó giải quyết nhất thổ địa vấn đề phân phối. Cái này tại Rome chính đàn tuyệt đối là cấm kỵ, nhưng không có người hoài nghi Caesar nói là lời nói suông. Bởi vì hắn trước kia làm ra hứa hẹn đều nhất nhất thực hiện. Lấy hắn địa vị bây giờ, hắn có can đảm này, cũng có thực lực này đi thực hiện nó. Dân chúng bộc phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn vừa múa vừa hát dẫn lĩnh Caesar vào thành. Dường như hắn không phải đánh thua trận, mà là khải hoàn mà về. Trước đó thành Rome bên trong tràn ngập khủng hoảng, bầu không khí bị quét sạch sành sanh. Tiếp lấy, vô số công dân chạy về phía ngoài thành quân doanh, sốt ruột hỏi thăm báo danh tham quân công việc. Caesar trở lại hắn đại tư tế phủ đệ, lấy đường đi mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, làm lý do, từ chối bất luận người nào đến nhà bái phỏng. Trước đó bởi vì biết được Caesar binh bại, lại chủ động bốc lên phân tranh phái bảo thủ các nguyên lão lo sợ bất an. Nhất là biết được Caesar ở cửa thành làm ra tuyên cáo, càng làm cho bọn hắn cảm thấy trở về sau Caesar trở nên càng thêm chuyên quyền độc đoán. Bất quá Caesar trở về quả thật làm cho Rome lại khôi phục bình tĩnh an bình. Không riêng gì trong thành trật tự, cũng bao quát chính đàn. Caesar trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, một mặt là điều dưỡng thân thể. Chiến bại đào vong mấy ngày nay đối thể xác và tinh thần của hắn tạo thành không nhỏ tổn hại. Một phương diện khác, hắn cần cùng thủ hạ các tướng lĩnh tiến hành thương nghị, hoàn thiện tổ kiến lính mới đội, tăng cường mặt phía Bắc phòng ngự, cuối cùng đánh bại hung hăng Nick quân đội kế hoạch để nộp nguyên lão viện. Caesar dự cảm tới Nick quân đội dự mưu xâm lấn lâu như thế, tại đánh bại chính mình về sau nhất định sẽ không lại giống trước đó như thế tiếp tục chờ tại Bắc Ý. Bởi vì mặt phía Nam đã không có thể ngăn cản bọn hắn đại quân. Bọn hắn sẽ thừa cơ xuôi Nam, xâm chiếm càng nhiều Rome lãnh địa, thậm chí khả năng còn muốn nhúng chàm Rome. Thế cục hung hiểm, thời gian cấp bách, thế là tại ngày thứ 3, nên Caesar yêu cầu nguyên lão viện triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Tại trong thành Rome, các nguyên lão toàn bộ đến đông đủ. Caesar cuối cùng ra trận. Khi hắn ngồi ở chính mình chuyên môn trên ghế lúc còn không có tuyên bố hội nghị bắt đầu, Cicero liền đi tới, sau lưng theo một số người, toàn bộ đều là phái bảo thủ nguyên lão. Caesar cảm thấy kinh ngạc. Cicero bận bịu giải thích nói: tôn kính Caesar, có kiện chuyện trọng yếu phi thường mong muốn sớm để ngươi biết. Nguyên bản Cato, Metellus bọn người ở tại Bắc Phi chiêu binh mãi mã, mưu toan cùng ngươi đối kháng. Nhưng ở biết man tộc đại quân xâm lấn Bắc Ý, nhiều lần đánh bại quân đội La Mã, đối Rome tạo thành nghiêm trọng uy hiếp về sau, bọn hắn cảm thấy nội chiến nếu như tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ suy yếu Rome lực lượng, để man tộc được lợi. Bởi vậy bọn hắn nhao nhao viết thư đến, hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm, tiêu trừ bọn hắn tội phản quốc tên, cho phép bọn hắn trở về nguyên lão viện để báo đáp lại. Bọn hắn cũng biết giải tán tất cả quân đội. Cicero nói xong, Longinus từ trong ngực móc ra một cái phong thư, ngay sau đó nói: Caesar, chuyện đúng là dạng này. Metellus đã cho ta viết thư, biểu thị bằng lòng trở về Rome. Brutus, một cái khác Brutus, Caesar tình nhân Servilia con trai, cũng có chút khẩn trương cướp lời nói. Thêm, Cato cũng cho ta viết tin. Cái này, đây là thư của hắn. Ta chỗ này có Labienus tin. Ta chỗ này có, cái khác tuổi già cũng nhao nhao móc ra thư tín. Caesar nhìn thấy có Cicero dẫn đầu, những người này còn có chính mình yêu thích Brutus, trong lòng tin hơn phân nửa, đồng thời cũng cảm thấy thư thái một hồi. Nếu như Kato bọn hắn thật có thể đầu hàng, hắn liền có thể tập trung toàn lực đối phó hung hăng người Nick. Brutus, đem Kato tin cho ta. Caesar quyết định trước nhìn Kato tin, bức thiết muốn biết mình cái này tử địch là thế nào nghĩ thông suốt. Ngay tại Caesar triển khai thư tín cẩn thận đọc thời điểm, hắn không có chú ý tới những này phái bảo thủ nguyên lão đã chậm chậm đem hắn vây quanh. Đứng tại Caesar phía sau, Longinus bỗng nhiên dùng tay trái nắm lấy hắn Togger. Tay phải cấp tốc từ trong ngực móc ra sáng như tuyết dao găm, mạnh mẽ đâm vào bộ ngực của hắn. Caesar hét thảm một tiếng, cái này thành một cái tín hiệu. Chung quanh tất cả phái bảo thủ nguyên lão nhao nhao móc ra dao găm, đâm về Caesar. Caesar liều mạng phản kháng, tiếc rằng địch nhiều tà ít. Hắn thân trúng mười mấy đao, thốt nhiên ngã xuống đất. Trong đó có một đao chính là Brutus chỗ đâm. Từ Longinus động thủ tới Caesar ngã xuống đất, ngắn ngủi mấy phút, trong hội trường nguyên lão khác còn chưa kịp phản ứng, Caesar liền ngã tại trong vũng máu. Cicero không nghĩ tới thảm kịch sẽ ở trước mắt mình xảy ra, giống con rối như thế đứng chết chân tại chỗ. Tự Rome xây thành trì đến nay, đây là lần đầu tiên tại nguyên lão viện cái này thần thánh nhất nơi trốn xảy ra chảy máu giết người. Sự kiện, dám coi trời bằng vung Longinus bọn người thế mà không có bị lập tức bắt giữ hỏi tội. Tương phản chuyện xảy ra sau trong nguyên lão viện hỗn loạn tưng bừng. Có nguyên lão cảm giác tình hình không ổn, bắt đầu lặng lẽ thoát đi hội trường. Bao quát Chebernius, Longinus tại đắc thủ sau, thậm chí đứng tại trong hội trường đắc ý tuyên bố, chư vị, phụng chúng ý chỉ của thần, kẻ độc tài Caesar đã bị chúng ta tiêu diệt, Rome đem lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Cato, Metellus đã xuất lĩnh đại quân đi thuyền lên phía bắc, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến bảo vệ Rome. Mọi người không cần lo lắng Rome an toàn. Có lẽ là mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, cũng có lẽ Longinus lời nói này làm ra tác dụng. Trong hội trường còn lại nguyên lão cùng chung quanh vệ binh bỏ mặc nhóm này hung thủ cầm lấy. Caesar nhuốm máu Togger, diễu võ dương oai tiến đến Jupiter thần miếu tế tự. Không lâu sau đó, nhận được tin tức nô lệ sóng hộp băng lấy hai tên đồng bạn dũng cảm đi vào nguyên lão viện. Cố nén bi thống, đem Caesar di thể nhấc trở về nhà. Nick quân đội tại thắng được hội chiến sau khi thắng lợi, tại Piacenza nghỉ suốt một ngày, sau đó di chuyển quân đội Bononia, bắt đầu xuôi theo đại lộ Cania hướng nam tiến quân. Ba ngày sau, toàn quân xuyên qua Apennini bắc bộ dãy núi, tiến vào Rome Etruria địa khu. Ngăn trở quân đội đường đi chính là Etruria bắc bộ thành trấn từng cái Florence. Đây là một tòa Rome thực dân thành thị, cũng là một tòa bởi vì cùng Bắc Ý hành tỉnh giao thông tiện lợi mà thương mậu phồn vinh nhân khẩu. Trọng trấn, tại Nick quân đội ngưng lại tại Bắc Ý trong lúc đó, người La Mã liền cho thành này phái trú không ít binh sĩ, còn tăng cường thành phòng. Hy vọng có thể thủ vững ở thành này, để người Nick không dám mạo hiểm không sai tiến vào Rome khu vực hạch tâm. Maximus đối với cái này chọn lựa chiến lược là vây quanh Florence không đánh, chia binh tiến đánh mặt phía nam cái khác thành trấn. Trước đó Nick quân đội chiếm lĩnh Bắc Ý hành tỉnh đuổi đi toàn bộ cư dân. Bộ phận đi Rome, cũng có bộ phận ngưng lại tại Etruria từng cái thành trấn. Bởi vì khoảng cách gia viên thêm gần, Maximus điều động một chi số lượng không ít gián điệp đội ngũ. Hơn phần nửa đến từ Onomabatis những năm này tại Rome trong lãnh địa bồi dưỡng thủ hạ. Bọn hắn nói tiếng Latin, tướng mạo cũng không khiến người hoài nghi, lẫn vào nạn dân triều bên trong, tiến vào Etruria địa khu, đi theo nạn dân tại từng cái trong thành trấn ở lại. Ngoại trừ Florence cùng Lucca, hai cái này thành trấn đã bị Rome cải tạo thành tạm thời quân sự cứ điểm, lấy ngăn cản man tộc xâm lấn. bởi vậy cấm chỉ người ngoài tiến vào. Những này thành trấn binh lực thiếu nghiêm trọng, thành phòng trường kỳ không có tu sửa, lại thêm có người tiếp ứng. Cho nên tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, Ituria địa khu Bắc Bộ cơ hồ toàn bộ bị Nick quân đội công chiếm. Gom góp tới đại lượng lương thực vật tư, giải quyết hậu cần cung cấp. Thế là Maximus phái ra một chi bộ đội tiến đến Ituria biên giới Tây Bắc Luca, tiếp ứng Go đồng minh. Lúc này Vercingetorix đã một lần nữa triệu tập hơn 10.000 Go quân đội, một lần nữa chiếm lĩnh không có một ai Dertona cùng Genova, đồng thời bao vây Luca. Hắn nghe theo Maximus khuyến cáo, không có cường công Luca, mà là vòng qua nó. Cùng Nick quân đội hội sư, Maximus lưu lại số ít bộ đội tiếp tục vây quanh Florence. Chủ lực cùng giải quyết Go quân đội cùng một chỗ gia tốc xuôi nam. Bởi vì hắn đã được đến tin tức, Caesar bị ám sát, Rome dân chúng bạo động, Rome lâm vào hỗn loạn. Làm Nick, Go liên quân tiến lên đến Duy Yêu thành bắc mặt lúc, một chi đại quân La Mã ngăn tại phía trước. Nguyên lai, Longinus cũng không nói láo. Cato, Metellus xác thực dẫn quân đi thuyền lên phía bắc. Bất quá bọn hắn xuất phát lúc cũng không biết Caesar tại Bắc Ý gặp thảm bại. Chỉ là tại cùng Rome bạn tốt bí mật thông tin bên trong biết được Caesar xuất lĩnh đại quân rời đi. Rome đi chinh phạt xâm lấn Bắc Ý man tộc. Labienus kiên trì cho rằng đây là đoạt lại Rome. Đánh bại Caesar có lợi nhất thời cơ. Tại hắn dốc hết sức giật dây phía dưới, Metellus cùng Cato mới miễn cưỡng dẫn quân lên đường. Nhưng ở đảo Sicily cùng Rhizium nhiều lần lên bờ dừng lại, đội tàu tốc độ không vui cũng có thể thấy được trong lòng bọn họ do dự cùng đối Caesar e ngại. Bất quá khi biết Caesar đã bị Longinus xử lý tin tức về sau, Cato bọn người mừng rỡ như điên. Tại ngắn ngủi 5 ngày bên trong, bọn hắn liền từ Rhizium đuổi tới Ostia. Sau đó, bọn hắn học tập Caesar, xuất lĩnh quân đội tiến vào Rome. Đã bình định bởi vì Caesar bị giết mà dân chúng tức giận đưa tới hỗn loạn. Tại làm trong cả quá trình, Chebernius toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, không có dẫn đầu binh đoàn mới cùng Metellus, Cato quân đội đối kháng. Bởi vì hắn trước đó đã cùng lấy Longinus cầm đầu phái bảo thủ đạt thành thỏa hiệp. Phái bảo thủ tha thứ lúc trước hắn sở tác sở vi, cho rằng hắn chỉ là tại Caesar uy hiếp phía dưới bị ép làm vũ khí sử dụng, cũng không phải là tự nguyện. Phái bảo thủ tạm thời ổn định Rome trật tự, nhưng bọn hắn không kịp thanh trừ Caesar vây cánh, càng bất lực ngăn cản đại lượng thất vọng Rome dân chúng hướng nam chạy trốn. Bởi vì Nico liên quân đã dồn đến trước mắt, Metellus cùng Labienus quả quyết dẫn quân lên phía bắc, mong muốn cự địch tại Rome bên ngoài. Mặc dù bọn hắn nghe nói Nick quân đội sức chiến đấu không tầm thường, mấy lần đại bại quân đội La Mã, bao quát Caesar, nhưng theo dò xét đến tin tức, Nick quân đội chỉ có hơn 30.000 người, tăng thêm Goman tộc binh lực, vẫn chưa tới 50.000 người, mà chỉ là Metellus, Cato tại Bắc Phi liền chiêu mộ 50.000 binh sĩ. Lại tính cả Numidia quốc vương Juba y dẫn đầu bộ đội, Chebernius huấn luyện quân đoàn mới, binh sĩ nhân số trọn vẹn đạt tới 100.000, là đối phương gấp 3. Mặc dù có hơn một nửa là tân binh, nhưng bọn hắn hoàn toàn có lòng tin đánh bại xâm phạm man tộc quân đội. Vì chính mình thắng được huy hoàng vinh dự, từ đó đặt vững chính mình tại Nguyên Lão Viện địa vị trọng yếu. Đại quân La Mã khí thế hùng hổ mà đến, Maximus không có vội vã tới giao chiến, ngược lại nhiều lần triệt thoái phía sau, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tại hiểu rõ ràng quân đội La Mã tình hình cụ thể về sau, Maximus phái ra sứ giả, tại trong đêm lặng lẽ tiến vào Numidia quốc vương Juba y lều lớn. Ngày thứ ba, Nico liên quân không ở phía sau rút lui, ngược lại chủ động triển khai trận thế. Thế là song phương triển khai một trận quy mô hùng vĩ hội chiến. Nhưng chiến đấu bắt đầu không bao lâu, New Media quân đội bỗng nhiên phản bội, dẫn lĩnh vốn nên tới chém giết Nick quân đội tấn công mạnh Chebernius xuất lĩnh quân đoàn mới cánh sườn. Đồng thời, mấy ngàn tên New Media kỵ binh còn đánh bất ngờ Mithilus cùng Cato bộ chỉ huy, dẫn đến Cato chiến tử, Mithilus đào vong, quân đội La Mã gặp thảm bại. Tại Nick, Go, New Media tam phương quân đội không ngừng truy kích phía dưới, vô số binh sĩ La Mã cùng đường mạt lộ, trong lúc bối rối nhảy vào sông Tiber, cho ăn tôm cá. Juba y sở dĩ phản loạn Rome, đó là bởi vì Maximus nói cho hắn biết, một trận chiến này phi thường trọng yếu, nếu như Rome thất bại nữa, như vậy nó liền sẽ không còn tồn tại. Juba quốc vương là nguyện ý cùng chúng ta một đạo, dũng cảm hủy diệt Rome bá quyền, là nỗ so á một lần nữa thắng được độc lập, thắng được rộng lớn hơn không gian phát triển, tỉ như toàn bộ Bắc Phi, thậm chí Hispania đâu, vẫn là bằng lòng tiếp tục làm Rome phụ thuộc, đi theo nó cùng một chỗ diệt vong. Juba là cái có ý tưởng người, hắn thống hận chính mình kế thừa vương ổn còn cần được đến Rome thừa nhận, càng thống hận chính mình thân làm đường đường New Media quốc vương còn đã từng bị Caesar thẩm phán ném đi đại xấu. Cho nên về sau tại biết rõ Caesar thực lực càng mạnh dưới tình huống hắn vẫn là lựa chọn trợ giúp Mithilus, Cato bọn người, chính là vì trả thù. Hiện tại Caesar đã chết, hắn chỉ là theo thói quen còn đi theo tại Cato trong đội ngũ. Trên thực tế xem như người đứng xem, Rome bây giờ khốn cảnh hắn đều thấy rõ. Maximus lời nói để tỉnh hắn. Thế là hắn liền cùng Maximus bí mật đạt thành hiệp nghị, quân đội La Mã hủy diệt, không còn có lực lượng ngăn cản Nick, Go liên quân tiến lên, bọn hắn không bị ngăn trở tiến vào thành Rome, mặc dù đại bộ phận cư dân đã hướng nam chạy trốn, nhưng còn có một số nhỏ người chạy đến Capito ngươi trên gò núi cố thủ. Mưu toan tái diễn mấy trăm năm trước bị người Go chiếm thành sau, lại lần nữa thu phục lịch sử. Maximus đối với cái này không để ý tới, để các binh sĩ chuyển sạch trong thành tài sản, vật tư cùng lương thực về sau. Sau đó ở trong thành các nơi dội lên dầu, đốt đuốc lên, đang thiêu đốt hừng hực trong liệt hỏa. Nắm trong tay địa trung hải các bang các tộc sinh tử vận mệnh nguyên lão viện sụp đổ, tổ kiến cường đại quân đội nơi trốn từng cái quảng trường Mars thành gạch ngói vụn, quy phạm Rome trật tự, giữ gìn quyền quý lợi ích 12 đồng biểu trụ hóa thành nước đồng, phát dương Rome trí thượng, thống nhất dân tộc tín ngưỡng chúng thần miếu thành cho tàn. Đại hỏa đốt đi 3 ngày 3 đêm, khói đặc trực trùng vân tiêu, tới gần mấy cái địa khu thành trấn dân chúng đều nhìn trong mắt. Từ đó lung lay bọn hắn đối Rome tín niệm, mà khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ địa trung hải, kia càng là một thanh nhóm lửa bị Rome chèn ép các chủng tộc lửa giận trong lòng ngọn đuốc. Kiến quốc mấy trăm năm thành Rome biến thành một tòa phế tích, tự trọng sinh đến nay vẫn chôn giấu ở đáy lòng ác mộng rốt cục biến mất. Maximus tin tưởng Rome thời đại đã kết thúc, mà thuộc về Nick thời đại mới vừa vặn mở ra.